Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672, chương 673. To con cùng người nhỏ bé. Tất cả mọi người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chờ đợi lấy tử vong giáng lâm. Thế nhưng là chờ thật lâu cũng không thấy tưởng tượng thống khổ truyền đến. Gohan run rẩy mở to mắt. Cái này xem xét, lập tức kích động không? Cha, ba ba, thúc thúc. Chỉ gặp cái kia bố quyền đầu cứng xinh xinh dừng lại tại Gohan trước mặt không đến 5 cm. Địa phương, tuy nhiên lại làm sao cũng vô pháp phía trước tiến một tia. Mà cái này cái kia bố sau lưng. Một cái tay trình án lấy bả vai hắn. Cánh tay kia chủ nhân không phải Tôn Ngộ Không là ai. Hắn rốt cuộc đã đến. Piccolo nằm trên mặt đất. Không thể động đậy. Thế nhưng là khi thấy Tôn Ngộ Không thời điểm. Mặt cũng là thở dài một hơi. Hắn tới như vậy hết thảy đều không là vấn đề a. Thế nhưng là khi thấy Ngộ Không sau lưng cái kia áo trắng nam tử thời điểm. Ánh mắt lập tức hơi nghi hoặc một chút mà bắt đầu. Đây chẳng lẽ là Gohan nói cái kia giết Latit người Saiyan vệ tử thanh. Nghe Gohan nói người này Ngộ Không còn lợi hại hơn. Ngộ Không, là Ngộ Không bọn họ. Bọn họ rốt cuộc đã đến. Quy Tiên Đảo, mượn nhờ xem bói bà Thủy Tinh cầu mọi người thấy Ngộ Không còn có vệ tử thanh xuất hiện. Lập tức đại hỉ, mà bắt đầu. Ngộ Không bọn họ rốt cục xuất hiện. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm rốt cục xuất hiện. Lúc nào, bọn họ lúc nào xuất hiện. Khi nhìn đến hai người xuất hiện thời điểm, nguyên bản lẳng lặng đứng ở một bên Vegeta tâm cũng là cả kinh. Hai người kia lúc nào xuất hiện, hắn vậy mà không biết. Này, Gohan, làm tốt lắm. Tôn Ngộ Không nhìn xem Gohan mặt mang lấy ý cười. Đây là xuất phát từ nội tâm tán dương. Phải biết Gohan hiện tại mới 5 tuổi thôi. Tuy nhiên lại có thể cùng một nhóm người này chống cự lâu như vậy. Điểm ấy, mặc kệ là thành bại, cũng làm sơ mình muốn tốt rất nhiều. Đáng giận, buông ra bản đại gia. Cái kia bố tâm phẫn nộ không? Không có nghĩ đến người này cũng dám ngăn cản mình. Càng như thế không nhìn mình. Lập tức muốn quay người công kích Tôn Ngộ Không. Nhưng Ngộ Không động tác hắn còn nhanh hơn. Trực tiếp nắm lấy bả vai hắn. Lại trực tiếp tướng cái này cái kia bố cho ném ra ngoài. Một màn này, chúng nhân con mắt đột nhiên mở to bắt đầu. Cái kia bố bay rớt ra ngoài ổn định thân hình. Nhưng cũng là không thể tin. Mình sức chiến đấu thế nhưng là 15.000 nơi này a. Nam tử này vậy mà lập tức một tay tướng mình ném ra. Cái này chiến đấu lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ngộ Không lại mạnh lên. Piccolo nhìn xem Ngộ Không cái này tùy ý quăng ra tâm không biết nên cao hứng còn phàm là khí. Cao hứng là, Ngộ Không vừa về đến như vậy hai người kia hẳn là không là vấn đề. Sinh khí là, mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, lại còn là bị Tôn Ngộ Không cho hất ra dài như vậy đường. Tôn Ngộ Không thản nhiên nhìn mắt hai người, đang nhìn Piccolo, suy nghĩ một chút vẫn là từ thân xuất ra đầu tiên ném cho Piccolo. Lại đem một viên cho Gohan. Đây là bọn họ tại trở về đường từ Kirin tháp mèo tiên nhân nơi đó cầm tới cuối cùng hai viên. Đậu tiên, còn lại phải chờ tới nửa năm sau mới có thể lại có. Đậu tiên xuống dưới, Piccolo cùng Gohan nặng tổn thương thân thể lập tức khôi phục lên. Sinh long hoạt hổ, vệ tử thanh thấy cảnh này. Tâm vậy là hơi kinh ngạc. Cái này đậu tiên quả nhiên cùng nguyên tắc. Mặc kệ nhận bao lớn thương, chỉ cần linh hồn không tử năng cấp tốc hồi phục tốt. Xem ra chính mình tại trở về thời điểm, còn là muốn đi Kirin tháp làm một chút đậu tiên. Đây chính là cứu mạng đồ tốt a. Tạ ơn, bất quá ngươi đã về trễ rồi. Bọn họ đều đã chết. Ăn đậu tiên khôi phục tốt thân thể Piccolo đứng lên, vẫn như cũ lãnh khốc bộ dáng. Chẳng qua là khi nói đến phần sau lời nói thời điểm. Tâm cũng là một trận bất đắc dĩ. Không quản bọn họ tại cố gắng như thế nào. Vẫn là không cách nào ngăn cản bọn họ. Nghe được Piccolo lời nói. Tôn Ngộ Không lúc này mới chú ý tới bốn phía cái kia chút nằm trên mặt đất Krillin bọn người. Hắn nắm đấm nắm chặt. Một cỗ phẫn nộ chiến ý từ hắn thân tràn ngập ra. Nhưng vào lúc này, một cái tay lại khoác lên bả vai hắn. Không cần phẫn nộ, bọn họ còn có thể phục sinh. Tôn Ngộ Không ngẩn ra. Son Gohan sớm đã không kịp chờ đợi nhìn xem Vệ Tử Thanh kích động nói. Thúc thúc, người nói là Tiểu Lâm thúc thúc bọn họ có thể phục sinh sao? Ân, có thể. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Vệ Tử Thanh, người không phải là nói dùng thần long à? Thế nhưng là bọn họ đã chết qua một lần. Thần long cho bọn họ sống lại. Cái này đã không thể sống lại à? Tôn Ngộ Không không hiểu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Chẳng lẽ hắn có biện pháp nào không thành? Thần long là thần tiên ngọc rồng triệu hoán. Nhưng thần tiên lại là cái gọi Nami khắc tinh cầu người. Tại nơi đó còn có cái này ngọc rồng. Nơi đó thần long có thể phục sinh bọn họ. Cái gì? Thần tiên là Nami khắc tinh cầu người. Vậy ta chẳng phải là... chấm ngoặc kép, Piccolo tâm giật mình. Ngay cả tại thiên giới nhìn xem một màn này thần tiên cũng là chấn kinh không? Nguyên lai mình là Nami khắc tinh cầu người sao? Trách không được mình có một số việc quên. Lại một mực làm sao cũng nhớ không nổi đến. Nguyên lai mình chân chính quê quán là Nami khắc tinh người. Quá tốt rồi. Đã còn có thần long có thể phục sinh bọn họ. Như vậy đây hết thảy dễ làm nhiều. Tôn Ngộ Không kém chút kích động đến nhảy mà bắt đầu. Mình lo lắng nhất là một nhóm người này không cách nào phục sinh. Hiện tại có hy vọng. Như vậy sự tình gì không phải là vấn đề. Giờ khác này. Mặc kệ là thiên giới, Piccolo Gohan Ngộ Không, vẫn là Quy Tiên Đảo chúng nhân tâm đều buông lỏng xuống đi. Đáng giận, các ngươi đến cùng còn nhớ hay không cho chúng ta tồn tại. Vậy mà như thế không nhìn chúng ta. Một trận thanh âm phẫn nộ tướng ánh mắt mọi người hấp dẫn. Chỉ gặp cái kia bồ phẫn nộ nhìn xem Vệ Tử Thanh bọn người. Mà Vegeta ánh mắt cũng là trở nên không băng lãnh. Hiển nhiên đối Vệ Tử Thanh bọn người không nhìn cảm thấy bất mãn. Xem ra, các ngươi là Kakaro cùng Vệ Tử Thanh đi. Vegeta lạnh cười nhìn lấy hai người. Chỉ là tâm lại là không ngưng trọng. Hai người sức chiến đấu tại chiến đấu lực máy kiểm tra hạ chỉ là 3 hơn ngàn sức chiến đấu. Thế nhưng là từ lúc trước Latit bị giết, cùng vừa mới Tôn Ngộ Không tùy tiện ngăn cản cái kia bố động tác. Trong lòng của hắn rõ ràng biết, hai người này thực lực, nhưng xa hoàn toàn không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. À, người biết chúng ta, nghe được Vegeta lời nói. Vệ Tử Thanh cùng Tôn Ngộ Không rốt cục đem ánh mắt đặt ở hai người thân. Lập tức Vệ Tử Thanh tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng hí ngược nói. Là, cái sức chiến đấu đó máy kiểm tra cùng là có thông tin ghi chép. Latit tên phế vật kia chết về sau. Các ngươi tự nhiên cũng biết chúng ta tồn tại. Bất quá vẫn là thật bội phục các ngươi. Nếu biết chúng ta tồn tại, còn dám tới địa cầu. Dũng khí này, khả kính có thể khâm phục. Quy Tiên Đảo chúng nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên giới thần tiên cùng giới vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Piccolo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới Vệ Tử Thanh trào phúng người kỹ thuật lại còn như thế độc. Quả thực là lệnh bọn họ không nghĩ tới. Đáng giận, Vegeta vốn là một cái tà ác tự đại người Saiyan. Bây giờ bị Vệ Tử Thanh như vậy khinh bỉ làm sao có thể chịu được. Thế nhưng là hắn nhưng không có sinh khí. Ngược lại là cười lạnh bắt đầu. Latit đó là cái phế vật ngược lại là không có sai. Bất quá ngươi bây giờ chỉ sợ còn không biết mặt ngươi đối là dạng gì tồn tại a. Tướng Latit cùng mình đánh đồng là đối với mình nhục nhã. Cái kia liên quan ta cái dám. Dù sao ngươi vậy mà tới. Cái kia khác muốn sống trở về. Vệ Tử Thanh nhếch miệng. Không phải người Saiyan à. Tại một năm trước đối mặt mình hắn khả năng vẫn là cái nan đề. Nhưng là bây giờ. Hắn thực tình không có thời gian cùng tiểu tử này chơi tiếp tục. Lập tức nhìn xem Tôn Ngộ Không tuân hỏi. Cái kia to con còn có người nhỏ bé. Người muốn cái nào? Không được nói chuyện. Hai cái ta muốn lấy hết. Một năm qua này mỗi ngày bị đánh. Ta hiện tại rất muốn ngược người. Ngoặc kép,